Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2064, chương 2065, hòa thượng. Mời ngươi uống rượu đi, Smiley, mười mấy ba tuổi tiểu hài tử, phải gọi ồn ào cùng một đám hơn 20 tuổi tán thủ quán quân quần ẩu. Được rồi, cái tỷ lệ này rất là thỏa đáng. Trong lúc nhất thời, bốn phía đầu sỏ thánh nhân đều là cười rộ đứng lên. Cái này Đông Vương Công dưới quyền tên có phải điên rồi hay không? Thật sự cho rằng dựa vào Đông Vương Công liền vô địch. Giết, hết thảy giết tất cả. Ở một bên Diệp Lăng cắn răng nghiến lợi lẩm bẩm nói. Song quyền nắm chặt, từng cổ một điên cuồng lực lượng ở nắm tay bên trong không ngừng tóe phát ra. Hắn nhanh sắp không nhịn được nữa, nhưng là hắn không thể ra tay, nếu không, không biết sẽ vì chính mình mang đến bao nhiêu tai nạn. Hơn nữa thực lực của hắn quá yếu, tấm tắc, người ở đây hù dọa lão tử, xuất hiện mới bao lâu, lão tử liền gặp không sợ chết quỷ a. Tới, lão tử cho ngươi một cái cơ hội, bà, đem, Đông Vương Công cho ta gọi qua. Ta tự tay bóp chết hắn. Vật gì vậy? Cũng dám ở trước mặt lão tử nhảy nhót. Hết thảy giết. Cái kia Lục Thiên Ma Tôn dưới quyền đầu sỏ xâm nhiên gầm nhẹ. Hắn theo Lục Thiên Ma Tôn tung hoành tam thập tam ngoại thiên thời điểm. Bọn người kia còn chưa ra đời đây. Huống chi, một thân ngạo khí thiết cốt. Hắn làm sao sẽ dễ dàng tha thứ một cái so với hắn yếu tên khiêu khích. Trong một sát na, gia hỏa này sau lưng hơn 10 tôn nhân vật đáng sợ. Trong mắt tức thì đỏ, gào khóc la hoảng trực tiếp nhào tới. Phốp phốp, một đoàn tiên huyết ở hư không bên trong trực tiếp nổ tung. Cái này hơn 10 tôn tồn tại, tối thiểu cũng đều là đại la hỗn độn sơ kỳ đáng sợ đầu sò. Nhìn lại Đông Vương Công bộ hạ, hỗn độn hậu kỳ. Hỗn độn trung kỳ, mạnh nhất cũng chỉ còn lại có nhất tôn đại la hỗn độn sơ kỳ. Căn bản không cùng đẳng cấp a. A, người cứu mạng a, đại trưởng lão người cứu mạng a. Không được, chạy mau a, yêu ma, đám này yêu ma a. Chạy mau. Trong lúc nhất thời, Đông Vương Công dưới quyền cái kia mười mấy đầu sò bị Lục Thiên Ma Tôn dưới quyền nhóm người này xài lang hổ báo cho giết gào khóc kêu loạn. Tiên huyết, vẩy khắp thiên địa, cái kia Lục Thiên Ma Tôn bộ hạ cầm đầu đầu sỏ lãnh đạm quét ngang bốn phía đầu sỏ. Băng lãnh cười, trong mắt tràn đầy đạm mạc, cho dù là bị trấn áp trăm vạn năm thì như thế nào? Như trước hung mãnh thiên hạ, đứng mũi chịu sào, ta muốn đi vào. Chứng kiến Đông Vương Công bộ hạ bị giết như chó nhà có tang tựa như. Diệp Lăng hướng một bên Bách Hiểu Xanh nói đạo. Hắn muốn đi tìm Tây Vương Mẫu đám người. Ngươi vào đi thôi. Ta sẽ trong khoảng thời gian này vì ngươi tìm kiếm được trong khoảng thời gian này phát sinh tất cả tin tức. Đặc biệt Đông Vương Công. Ta có thể làm chỉ có như vậy. Còn tiến vào vẫn thành lĩnh. Hay là thôi đi. Thực lực của ta nhưng là không đủ. Bách Hiểu Xanh nhếch miệng nở nụ cười. Diệp Lăng gật đầu. Bách Hiểu Xanh thực lực quả thực một dạng. Nếu quả như thật tiến vào vẫn thánh lĩnh. Sinh tử vậy thật không nhất định. Nếu ta xuất hiện, ngươi còn có thể nơi đây chờ ta. Ngươi chính là huynh đệ ta. Hiu, Diệp Lăng điểm mũi chân một cái. Cả người như đạn pháo một dạng trực tiếp xông ra ngoài. Căn bản không có chút do dự nào, liền vọt tới sương mù dày đặc bên trong. Huệ đệ, Bách Hiểu Xanh nhếch miệng nở nụ cười. Người này, nói dường như làm huynh đệ của hắn. Thân phận sẽ cao một tí tẹo như thế tựa như. Cát, lập tức, Bách Hiểu Xanh cắn răng. Sâu hấp một hơi, tranh nở nụ cười gằn. Có thể, Diệp Lăng thật có thể giúp ta. Báo thù rửa hận đây. Nhị Lang chân quân chờ bốn tôn đầu sỏ, bao quát Tây Vương Mẫu một nhóm mấy người. lại thêm trên, lên, Diệp Lăng, đã đủ mười mấy đều tới sát sương mù dày đặc bên trong. Cái này bốn phương tám hướng đầu sỏ nhìn từng cái đều nhăn lại cái trán. Lúc nào nhô ra nhiều như vậy lăng đầu thanh, thật không sợ chết. Này, Huyền Khổ lão hòa thượng, các ngươi Vạn Phật Sơn, không chỉ có riêng là cái này một tên đi, vứt nữa đi vào vài cái, cũng tốt có cái làm nền a. Này lúc, cái kia Vô Song đại thánh nhếch miệng nở nụ cười. Tu vi kia thâm hậu Huyền Khổ đại hòa thượng khuôn mặt sắc không đổi gật đầu. Bàn tay duỗi một cái, Phật tổ, ta đi cho, dứt lời thanh âm, một cái hai tròng mắt chán phóng đáng sợ thần quang nữ tử cùng một cái bạch y tung bay Bồ Tát đi ra. Điểm mũi chân một cái, bay nhanh phi lướt, như Diệp Lăng ở chỗ này, tuyệt đối nhận thức hai nữ nhân này. Khổng Tuyên, Quan Âm, người chính là Vô Song đại thánh, đang ở này lúc. Cái kia Lục Thiên Ma Tôn dưới quyền đầu sỏ nhếch miệng đi tới Vô Song đại thánh bên người nói đạo. Vô Song đại thánh xoay người, giữ tợn cười, thế nào, nếu như nghĩ tại lão tử trước mặt khóc lóc om sòm, ngươi cũng không đủ phần. Ta biết ngươi, Lục Thiên Ma Tôn dưới quyền 3000 yêu ma một trong Oanh Thiên Vương Ma, là muốn cùng lão tử so đấu. Vẫn là có lời gì? Vô Song đại thánh hai cánh tay ôm nghi ngờ thản nhiên nói. Trong mắt một cái lành lạnh mâu quang xẹt qua. Cuồng vọng, kiêu ngạo, ương ngạnh, a hát, danh bất hư truyền a. Quả nhiên không hổ là Vô Song đại thánh. Cùng ngươi so đấu, lão tử tạm thời không có quyết định này. Chính là nghe nói ngươi tính khí hỏa bạo. Nay ngày vừa thấy quả nhiên như đây. Đi đi đi, dám bồi lão tử đi uống rượu sao? Cái này hay là Oanh Thiên Vương ha ha phá lên cười. Hắn là rất ngông cuồng, nhưng là hắn không ngốc a. Tam Thanh Đạo Tổ, vậy cho dù là Lục Thiên Ma Tôn, cũng không nguyện ý đơn giản trêu chọc. Hắn cũng không muốn cho nhà mình Ma Tôn trêu chọc phiền toái gì. Đi đi đi, ta còn cho là chuyện gì chút đấy. Đi uống rượu. Vô Song đại thánh sững sờ, cười lên ha hà, dĩ nhiên trực tiếp cùng Oanh Thiên Vương kề vai sát cánh lên. Phảng phất là thật nhiều năm huynh đệ tựa như. Này, Huyền Khổ lão hòa thượng, đi, lão tử mời ngươi uống rượu. Đột nhiên, Vô Song đại thánh hướng Huyền Khổ vẫy vẫy tay, Huyền Khổ mặt sắc tức thì âm trầm xuống, cắn răng, nhưng là lập tức. Hắn dĩ nhiên theo Vô Song đại thánh đi nha. Huyền Khổ sư huynh Phật pháp tinh thâm a, rượu thịt xuyên chàng quá, ngã Phật trong lòng lưu. Phật pháp cao thâm a. Huyền Khổ bên người ba cái lão hòa thượng dĩ nhiên hơi kinh ngạc. Mà sau cao tiếng động lớn một tiếng Phật hiệu, vẻ mặt kích động nói, lời nói này ra, bốn phía cường giả đều ngu nhãn. Kháo có thể lại không muốn khuôn mặt một chút sao? Bất quá, cái kia Oanh Thiên Vương là nhân vật nào à? Mẹ kiếp, người liền Oanh Thiên Vương cũng không biết. Đúng vậy, đây chính là Lục Thiên Ma Tôn dưới quyền 3000 yêu ma a. Ở nửa tháng trước, tới sát một tòa sơn mạch bên trong, đem nhất Tôn Đại La hỗn độn hậu kỳ nhân vật đáng sợ đuổi ra dãy núi. Tự lập làm vương. Trọng yếu hơn chính là tam thập tam ngoại thiên những thứ này các bá chủ cái nào cũng không muốn trêu chọc hắn. 3000 yêu ma, Lục Thiên Ma Tôn, đây chính là trăm vạn năm trước quét ngang thiên hạ chủ nhân, ai dám trêu chọc? Cho nên nói a, Đông Vương Công dưới quyền đám người kia mới thật sự là ngốc tất đây, trêu chọc người nào không được, dĩ nhiên trêu chọc mấy ông nội này. Đi đi, cái này địa phương chúng ta cũng không cái gì kỳ ngộ. Hãy để cho gia tộc hậu bối liều mạng cơ duyên đi. Đúng vậy, nhanh, trong lúc nhất thời, bốn phương tám hướng vô số đầu sỏ có đủ phân nửa đều là trực tiếp ly khai. Những thứ khác những thứ kia hỗn độn thánh nhân chi hạ tồn tại. Còn vẫn còn đang nơi đây đợi,